Tà đoạt bạch nguyệt quang của nam chủ, chương 2, góc truyện audio.com. Trúc Tâm Nhã lựa chọn xong, thần nói, như ý nguyện của ngươi. Phương Phương bị nàng ôm lấy không còn là trạng thái yên lặng, bà nhẹ nhàng đẩy Trúc Tâm Nhã ra kinh ngạc nói. Mới nãy không phải con đang đứng ở bên kia sao? Lại nhỏ giọng nói thầm, chẳng lẽ mình nhớ lầm, một giây Trúc Tâm Nhã lựa chọn ở lại kia, liền quyết định đem quá khứ quên đi. Hiện tại nàng chính là Trúc Tâm Nhã, nữ nhân trước mắt là mẹ của nàng. Con mới vừa nhảy lại đây, Trúc Tâm Nhã nói, Phương Phương gật đầu, bà càng quan tâm một chuyện khác hơn. Đúng rồi, vừa rồi con hỏi chuyện Lê Hanh là vị hôn phu của con. Trúc Tâm Nhã nhanh chóng cười nói, con nói giỡn, Phương Phương thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghịch ngợm, bà đứng lên nói với Trúc Tâm Nhã, mẹ đi tắm rửa một cái, con cũng tắm rửa đi, thời gian không nhiều lắm, đừng để Lê Hanh phải chờ con. Sau khi Phương Phương rời đi, đầu Trúc Tâm Nhã choáng váng chớp mắt một cái, trong đầu liền thêm vào ký ức. Trúc Tâm Nhã, lúc trước, Trúc Tâm Nhã theo ký ức mới thêm đi đến phòng tắm, một bên tự hỏi chính mình xem bây giờ nên làm gì kế tiếp. Quyển sách mà nàng xuyên vào này có tên là Tổng tài hắc hóa cưỡng chế yêu, đọc tựa đề liền biết nam chủ là cái tổng tài hắc hóa, đối tượng cưỡng chế yêu của hắn chính là nữ chủ. Mà thân phận hiện tại của nàng là vị hôn thê pháo hôi của nam chủ hắc hóa. Vị hôn thê pháo hôi trong tương lai sẽ bị nam chủ làm phá sản, làm tàn phế, làm cửa nát nhà tan. Một năm trước cựu sinh viên đã tốt nghiệp một năm Lê Hanh về trường diễn thuyết, sau khi diễn thuyết kết thúc ở trong sân trường. Ngẫu nhiên gặp được con gái độc nhất của Trúc Âm nhà giàu số 1 Long Thành. Trúc Tâm Nhã, Lê Hanh có bề ngoài không thể bắt bẻ, vừa tốt nghiệp liền trở thành tổng giám đốc một công ty, qua một năm thành công đưa công ty phát triển gấp đôi, con gái độc nhất của nhà giàu số 1. Trúc Tâm Nhã, thiên chân đơn thuần nghe Lê Hanh diễn thuyết xong vốn dĩ là vô cùng sùng bái hắn, sau khi trải qua. Ngẫu nhiên gặp được càng là lún sâu vào mị lực của Lê Hanh không thể tự kiềm chế. Lê Hanh tuyên bố đối với Trúc Tâm Nhã, nhất kiến trung tình, sau khi ngẫu nhiên gặp được, liền triển khai theo đuổi nhiệt liệt, không tới một tháng liền trở thành bạn trai chính quy của Trúc Tâm Nhã. Hai tháng sau, hai người đưa nhau gặp gia trưởng của đối phương, bởi vì Trúc Tâm Nhã kiên trì, Trúc Âm cùng Phương Phương cũng cảm thấy gia thế Lê Hanh không tồi, bản thân cũng có tài có mạo, xứng đôi với con gái nhà mình, liền đồng ý cho hai người đính hôn trước chờ. Trúc Tâm Nhã, tốt nghiệp rồi kết hôn. Trên thực tế, Lê Hanh chỉ là con nuôi của Lê Gia còn có đứa con trai ruột nhỏ hơn hắn 15 tuổi Lê Việt, gia sản Lê Gia về sau khẳng định phần lớn đều sẽ do Lê Việt kế thừa, đứa con nuôi Lê Hanh này chỉ được cho một ít. Sở dĩ hắn hao tổn tâm tư kết hôn cùng Trúc Tâm Nhã, là vì Trúc Gia tiền bạc ngập trời. Trúc Âm làm nhà giàu số 1 Long Thành, đứa con gái duy nhất dưới gối cho đến nay đều được khắp nơi chú ý, trong Long Thành không biết có bao nhiêu nam nhân mong muốn kết hôn cùng Trúc Tâm Nhã, một bước lên trời. Lê Hanh đương nhiên cũng muốn, bà mẹ nuôi không thể cho hắn, hắn có thể dựa vào chính mình đạt được, cho dù làm như vậy sẽ tổn thương tới người vô tội. Góc truyện audio.com. Thời điểm Trúc Tâm Nhã xem tiểu thuyết cảm thấy nam chủ hắc hóa cũng không có gì, thậm chí ẩn ẩn chút cảm giác kích thích, chỉ cần câu chuyện xuất sắc cho dù nam chủ là bệnh hoạn rắn rết không có tam quan cũng không có vấn đề gì. Hiện tại bản thân trở thành pháo hôi sẽ bị nam chủ ngược, Trúc Tâm Nhã không còn suy nghĩ như vậy. Kích thích, câu chuyện xuất sắc, bệnh hoạn rắn rết không tam quan. Thôi bỏ đi, mặc kệ tương lai nam chủ cùng nữ chủ cưỡng chế yêu đương như thế nào, nàng chỉ muốn ở chỗ này an ổn vui sướng sống qua một đời, không cần đi theo liên quan đến nam nữ chủ. Đầu tiên nàng phải đi giải trừ hôn ước với nam chủ mới được. Trúc Tâm Nhã không có vì thời gian gấp rút mà ủy khuất chính mình, nàng thoải mái dễ chịu mà tắm rửa, đã trôi qua hơn nửa giờ. Từ phòng tắm đi ra, Trúc Tâm Nhã chậm gì gì sấy khô tóc, tóc đen mềm mại xõa tung dán ở bên gương mặt tuyết trắng, gương mặt muội muội trong bàn tay nàng càng thêm nhỏ nhắn đáng yêu. Trúc Tâm Nhã trang điểm thay quần áo, lại tốn hơn một giờ. Chờ nàng đi xuống nhà, nam chủ Lê Hanh đã ngồi ở trên sofa kiểu Âu dưới lầu nói chuyện phiếm cùng Phương Phương. Trúc Tâm Nhã cùng Lê Hanh hẹn lúc 11 giờ, bây giờ đã là 11:40, Trúc Tâm Nhã đã muộn 40 phút. Lê Hanh thực sự có thể khiến Phương Phương vui vẻ, bất quá Lê Hanh càng săn sóc chu đáo như vậy, Phương Phương càng cảm thấy áy náy. Nhìn thấy Trúc Tâm Nhã từ trên cầu thang xoắn ốc đi xuống, ánh mắt Phương Phương sáng lên, nói với Lê Hanh. Ngày hôm qua Nhã Nhã mải nghĩ chuyện hẹn hò cùng con, hôm nay, tối khuya mới ngủ, cho nên mới xuống chậm, để con phải chờ con bé thật là ngượng ngùng. Lê Hanh lại cười nói, à gì, Nhã Nhã là vị hôn thê của con chờ cô ấy là đương nhiên. Lê Hanh từ sofa đứng lên, khi Trúc Tâm Nhã bước xuống bậc thang cuối cùng đi đến trước mặt nàng. À Di nói em mất ngủ, xem ra về sau anh phải thường xuyên hẹn em hơn mới được. Ánh mắt Trúc Tâm Nhã dừng trên khuôn mặt văn nhã tuấn tú của Lê Hanh, trái tim bởi vì ký ức của Trúc Tâm Nhã xuất hiện rung động trong nháy mắt, nhưng tia rung động này bị nàng đè ép xuống thực nhanh. Thích nam chủ là trăm triệu lần không thể, trừ phi nàng ngại mạng mình quá dài, ngại ngày tháng của mình quá tươi đẹp quá vui sướng. Trúc Tâm Nhã nheo đôi mắt lại cười trước khi nói, trên má tuyết trắng đỏ ửng gãi đúng chỗ ngứa. Mẹ em hiểu lầm, em không có mất ngủ, nửa thật nửa giả giải thích. Lê Hanh cười hiểu rõ, anh biết Nhã Nhã không có mất ngủ, chủ động dắt tay nàng. Tay Trúc Tâm Nhã đụng đến bàn tay lạnh lẽo của nam chủ, lập tức lạnh toát, vội vàng giả vờ bộ dạng ngượng ngùng, rút tay về vén một bên tóc ra sau tai. Bản thân Lê Hanh tuy rằng bề ngoài văn nhã tuấn tú, cười rộ lên ấm áp như gió xuân, nhưng trong lòng hắn dục vọng khống chế bạo phát, bệnh đa nghi cực nặng, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Lê Hanh vì gia sản Trúc gia mới ở bên Trúc Tâm Nhã, hiện tại Trúc Tâm Nhã đưa ra yêu cầu giải trừ hôn ước, Lê Hanh không có khả năng đồng ý, nam chủ hắc hóa chuyện gì cũng có thể làm được, Trúc Tâm Nhã không muốn mạo hiểm. Bây giờ còn cách lúc nàng bị hy sinh một đoạn thời gian, chuyện giải trừ hôn ước này để từ từ tính, còn cần bàn bạc kỹ hơn, tốt nhất là Lê Hanh tự động giải trừ hôn ước, như vậy mới không bị hắn trả thù. Trúc Tâm Nhã cùng Lê Hanh chào tạm biệt Phương Phương, đi ra ngoài biệt thự Trúc gia. gocchuyenaudio.com Xe hơi màu bạc xa hoa đỗ ở bên ngoài biệt thự, Lê Hanh bước nhanh hai bước, săn sóc mà mở cửa xe cho Trúc Tâm Nhã, một tay đỡ ở trên khung cửa, phòng ngừa Trúc Tâm Nhã đụng phải. Lê Hanh càng săn sóc, Trúc Tâm Nhã càng cảnh giác. Nam chủ sẽ không vô duyên vô cớ đối tốt với người khác. Lên xe, Lê Hanh muốn giúp Trúc Tâm Nhã thắt đai an toàn, Trúc Tâm Nhã vội vàng đỏ mặt ngăn cản hắn, tự mình nhanh nhẹn thắt xong đai an toàn. Em có thể tự làm. Trúc Tâm Nhã thắt đai an toàn xong nói với Lê Hanh, thanh âm mềm mại kéo dài, giống như cừu con be be kêu, thực vô hại. Ánh mắt Lê Hanh chợt lóe, thắt tốt đai an toàn của mình ôn hòa nói. Biết là em có thể, bất quá vẫn hy vọng Nhã Nhã lần sau có thể cho vị hôn phu này một cái cơ hội xung xoe. Trúc Tâm Nhã làm bộ thẹn thùng cúi đầu, không nói gì. Được ngươi xung xoe chính là lấy toàn bộ gia sản cùng sinh mạng một nhà Trúc gia ra trả giá, ngươi vẫn là đi xung xoe với nữ chủ đi. Ít nhất nữ chủ là chân ái của ngươi, sẽ bị ngược nhưng sẽ không chết. Tác giả có lời muốn nói. Khuyết Hàn Phù, nghe nói trước kia em muốn đá nam chủ qua cho tôi. Trúc Tâm Nhã, thân ái, em sai rồi OTZ. Cách chương.